Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Hạo Nguyệt Tông, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Bàng Hạm Tôn giả công đạo một chút bọn họ Vạn Kiếm Tiên Tông một hàng. Thuận tiện còn nói ma tộc xâm lấn chuyện này. Nghe vậy Bàng Hạm Tôn giả ung dung điển nhã trên mặt mang ra một chút buồn rầu. Ma tộc xâm lấn cơ hồ là bọn họ này đó đại năng đặt ở đầu quả tim sự. Bàng Hạm Tôn giả xoa xoa chính mình giữa mày. Hóa thần tôn giả tuy năng lực cường đại, nhưng nhân số hữu hạn. Thả hóa thần tôn giả toàn lực ra tay cũng đồng dạng dễ dàng đối tu chân giới tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Như thần vẫn chi địa chính là trước kia chính ma chi chiến khi giao chiến địa phương. Nếu không phải có thân vẫn tu sĩ huyết nhục tẩm bổ kia phiến địa phương. Chỉ sợ kia địa phương đã sớm trở thành không có một ngọn cỏ hoang vu nơi. Cẩm Bạch ngươi là như thế nào tưởng? Bàng Hạm Tôn giả dò hỏi một bên Nguyễn Cẩm Bạch ý kiến. Nguyễn Cẩm Bạch một lòng nghĩ trận pháp nghiệp lớn. Đột nhiên bị hỏi đến loại này vấn đề hơi chút có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, tới đâu hay tới đó? Người có chút ưu tư quá nặng. Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ nghĩ nói. Nguyên tắc chung ma tộc chân chính xâm lấn còn phải là mấy chục năm lúc sau. Bởi vì trước đó có chuẩn bị. Tu chân giới cũng không có đã chịu cái gì quá lớn đả kích. Ở ma giới xâm lấn chung còn trào ra không ít ưu tú người tu chân. Khương Tiếu Uyên càng là ở thời điểm này đại sát tứ phương. Quảng Thu tiểu đệ, cuối cùng trở thành đánh lui ma tộc một đại quân chủ lực. Ma tộc nãi cằn cỗi nơi. Này sinh vật thuộc về đều có thể chiến. Nếu là ở tu chân giới xuất hiện, chỉ sợ sẽ khiến cho cực đại khủng hoảng. Bàng Hạm Tôn giả lời này là ở nói cho Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ có thể nào không ưu tư quá nặng. Nguyễn Cẩm Bạch đạm nhiên nói. Ma tộc là dựa vào ma khí tu luyện. Mà tu chân giới dựa vào là linh khí. Bọn họ đi vào tu chân giới cũng đã mất nhất định ưu thế. Ma tộc ở sư tỷ xem ra chỉ sợ là không đáng sợ hãi. Chân chính làm sư tỷ lo lắng chính là ma tộc xâm lấn có khả năng đánh vỡ tu chân giới hiện có hòa thuận. Chính đạo cùng ma đạo khó được giao hảo. Yêu tu cũng là lo chính mình tu luyện. Mà ma giới xâm lấn vô cùng có khả năng đánh vỡ này phiến bình tĩnh. Khiến cho nội loạn. Nghe vậy Bàng Hạm Tôn giả nhoẻn miệng cười. Sư đệ quả thật là thông thấu người. Cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Đáng sợ cũng không phải ma tộc xâm lấn. Mà là tu chân giới dị tâm giả trợ trụ vi ngược. Vì một chút ích lợi bán đứng tu chân giới. Nguyễn Cẩm Bạch trầm ngâm nửa ngày nói. Sư tỷ quá nhưng không cần lo lắng. Này có lẽ cũng là một cái đem tu chân giới ninh thành một cái thằng cơ hội. Hiện tại tu chân giới tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng rốt cuộc tồn tại tài nguyên cạnh tranh. Quanh năm suốt tháng xuống dưới các môn phái khó tránh khỏi trong lòng sinh oán. Tu chân giới thế lực phân bố rộng lớn. Hoàng tộc, tông môn, gia tộc, tán tu. Đơn chính là tông môn liền phân vô số. Huống chi những cái đó gia tộc. Thế lực nhiều tự nhiên cũng liền tán loạn. Mà ma tộc xâm lấn đại gia nhất trí đối ngoại. Ngược lại là một cái vạn người một lòng cơ hội tốt. Nguyễn Cẩm Bạch trấn an Bàng Hạm Tôn giả. Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch biết Bàng Hạm Tôn giả chỉ là mượn này xem hắn là như thế nào tưởng. Nhưng hắn vẫn là theo Bàng Hạm Tôn giả nói đi xuống. Cuối cùng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Thuận tiện lại nói cho đối phương hắn muốn đi thần vẫn chi địa trận tôn cổ mộ tìm xem cơ duyên. Tăng lên một chút chính mình trận pháp tiêu chuẩn. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ liền suy nghĩ nên như thế nào đưa ra chính mình lại muốn đi ra ngoài. Vừa vặn nương cùng đối phương nói ma tộc xâm lấn. Nguyễn Cẩm Bạch tìm được rồi một cái vừa lúc nói lời này cơ hội. Thả trả lại cho Bàng Hạm Tôn giả một loại hắn là vì tu chân giới mới như vậy nghiêm túc chuyên nghiên trận pháp cảm giác. Nguyễn Cẩm Bạch như thế tiến tới. Làm Bàng Hạm Tôn giả cái này làm sư tỷ thập phần vui mừng. Sư đệ mấy năm nay biến hóa thật sự quá lớn. Hiểu chuyện đến thậm chí làm nàng có chút không thói quen. Nguyễn Cẩm Bạch lúc sau cùng Bàng Hạm Tôn giả tùy tiện hàn huyên hai câu liền về tới Hạo Nguyệt Tông. Không đợi Nguyễn Cẩm Bạch phân phó Khương Tiếu Uyên hảo hảo tu luyện. Hắn muốn ra cửa một chuyến. Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra chủ động đi trước hướng hắn bẩm báo chính mình muốn ra cửa rèn luyện một phen. Thượng một lần Khương Tiếu Uyên ra cửa vẫn là bị hắn cưỡng chế tính kêu đi rèn luyện. Không nghĩ tới từ Vân Anh đại hội mới hồi tông môn đối phương nhưng thật ra chủ động thỉnh cầu phải rời khỏi. Nguyễn Cẩm Bạch lúc này đây không có giống thượng một lần như vậy liền linh thạch đều không có cấp đối phương. Hắn từ không gian chung lấy ra một cái túi chữ vật. Đây là hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Vốn là tính toán chờ Khương Tiếu Uyên sau trưởng thành hoặc là kim đan lúc sau lại làm đối phương đi ra ngoài rèn luyện. Bất quá đối phương nếu như vậy tích cực. Hắn cái này làm sư tôn làm sao có thể đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực. Phòng ngự pháp bảo cho đối phương một đống lớn. Giống loại nhỏ trận pháp bùa chú gì đó càng là nhiều. Công kích phòng ngự đều có. Ngay cả quần áo cùng với một ít khả năng dùng đến vụn vặt vật nhỏ cũng không ít. Càng khoa trương chính là linh thạch trực tiếp xếp thành một tòa tiểu sơn. Thả còn tựa hồ đều là thượng phẩm linh thạch. Khương Tiếu Uyên vốn dĩ cầm sư tôn cấp túi chữ vật còn rất cao hứng. Cảm thấy sư tôn quả nhiên vẫn là thực để ý hắn. Kết quả vừa thấy đến bên trong đồ vật hắn liền có chút một lời khó nói hết. Này tư thế sư tôn là hy vọng hắn đã nhiều năm đều không trở lại sao? Sư tôn, ta chỉ rèn luyện 1-2 năm liền trở về. Khương Tiếu Uyên hàm xúc nói. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết trước tiên nói tốt. Liền sợ chính mình trở về quá sớm. Sư tôn cho hắn tới một câu, ngươi như thế nào đã trở lại? Kia trường hợp chỉ là ngẫm lại liền tâm thật lạnh thật lạnh. Rèn luyện 1-2 năm sao? Đã hơn 1 năm sau tựa hồ có một cái không tồi bí cảnh muốn mở ra. Ngươi có thể đi thử xem. Nếu thời gian không kịp ngươi đại nhưng không cần trở về. Trực tiếp đi bí cảnh liền hảo. Nguyễn Cẩm Bạch chậm rãi nói. 1-2 năm liền trở về. Nguyễn Cẩm Bạch đều lo lắng nam chủ không thể tìm được chính mình cơ duyên. Nguyễn Cẩm Bạch một cái hóa thần tôn giả sở dĩ có thể lưu ý đến đã hơn 1 năm sau tiểu bí cảnh. Kia tự nhiên là cái này bí cảnh ở trong nguyên văn nhắc tới quá. Đúng là Khương Tiếu Uyên được đến che giấu huyết mạch pháp bảo bí cảnh. Khương Tiếu Uyên dùng giọng mũi. Ân, một tiếng. Bất quá so với phía trước đối với muốn tăng lên tu vi tích cực. Hắn hiện tại cảm xúc hơi có chút thấp mỹ. Kia bí cảnh hắn cũng nghe nói qua. Là một cái dài đến 3 năm bí cảnh. Kia không phải thuyết minh hắn đến hơn 4 năm không thể nhìn thấy sư tôn sao? Khương Tiếu Uyên trừ bỏ phía trước Nguyễn Cẩm Bạch bế quan liền không có thời gian dài không thấy được Nguyễn Cẩm Bạch quá. Đột nhiên muốn thời gian dài như vậy không thể thấy sư tôn. Khương Tiếu Uyên cực kỳ không tha. Thậm chí có trong nháy mắt đều tưởng sửa miệng nói chính mình không đi rèn luyện. Chờ bí cảnh mở ra lại rời đi Hạo Nguyệt Tông. Hy vọng lần sau tái kiến thời điểm Uyên Nhi cũng đã là kim đan tu sĩ. Nguyễn Cẩm Bạch kỳ thật còn rất chờ mong trưởng thành lên vai chính tiểu quỷ. Duy nhất đáng tiếc chính là Đại Bạch Miêu muốn biến thành Đại Bạch Hổ. Ai, dù sao đều là động vật họ mèo. Khác biệt hẳn là cũng cùng lắm thì nào đi. Glow, sư tôn, ta sẽ nỗ lực. Nhiệt huyết sôi trào Khương Tiếu Uyên đột nhiên nói. Nguyễn Cẩm Bạch luôn là lơ đãng một câu khiến cho Khương Tiếu Uyên mãn huyết sống lại. Lại một lần ý chí chiến đấu sục sôi Khương Tiếu Uyên cáo biệt nhà mình sư tôn. Bước lên chính mình rèn luyện chi lộ. Nguyễn Cẩm Bạch buồn cười. Lắc lắc đầu. Khương Tiếu Uyên chân trước còn không có đi ra Hạo Nguyệt Tông. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đã rời đi Hạo Nguyệt Tông quản hạt địa vực. Nhắm thẳng thần vẫn chi địa mà đi. Trước lạ sau quen. Lúc này đây Nguyễn Cẩm Bạch rõ ràng liền phải quen cửa quen nẻo rất nhiều. Thần vẫn chi địa tứ đại nguy hiểm nơi. Bởi vì thượng một lần đã tùy tiện đi giáo. Cho nên lần này Nguyễn Cẩm Bạch là nhắm thẳng thần vẫn chi địa mảnh đất trung tâm mà đi. Cổ mộ đơn giản hào phóng. Nguyễn Cẩm Bạch ở không chút hoang mang mà phá nhập môn đại trận lúc sau. Thậm chí còn có nhàn tâm đem trận pháp lại lần nữa khôi phục hoàn nguyên. Mới chậm gì gì mà tiến vào cổ mộ bên trong. Cổ mộ cũng không phải như thế nào hoa lệ. Nhưng hiểu công việc người liền biết cái này cổ mộ đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết. Ngay cả kia dầu tháp đều là giống nhau tu sĩ cầu đều cầu không được giao du. cũng chỉ có một thế hệ trận tôn. Chỉ sợ mới có như vậy bút tích. Chẳng sợ bên trong đã có không ít mặt khác bước vào quá dấu vết. Lại như cũ làm Nguyễn Cẩm Bạch trước mắt sáng ngời. Tâm sinh hai phân kính ý. Lại có người có thể đem trận pháp dung với vô hình. Một trận liền một trận. Làm người đơn chỉ là xem một cái là có thể đã chịu nhất định dẫn dắt. Nguyễn Cẩm Bạch nghiên tập trận pháp 2 năm. Tự hỏi chính mình trước mắt hoàn toàn vô pháp làm được này bước. Mà trận tôn lại là dễ như trở bàn tay liền làm được. Này còn chỉ là cổ mộ bên ngoài. Không hổ là một thế hệ trận tôn lưu lại cổ mộ. Ở hơi chút đánh giá một chút cổ mộ lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch bắt đầu chính mình phá trận. Tới gần bên ngoài trận pháp đều tương đối đơn giản. Liền đại môn chỗ trận pháp 1/10 khó khăn cũng không có. Nghĩ đến là cho những cái đó trận pháp trình độ cũng không như thế nào tốt tu sĩ cố ý chuẩn bị. Nguyễn Cẩm Bạch phá đến cực kỳ nhẹ nhàng. Bởi vì mỗi cái trận pháp đều không giống nhau. Lại thắng ở tinh diệu. Nguyễn Cẩm Bạch liền không có sai quá. Một đám chậm rãi phá. Nguyễn Cẩm Bạch đã đi vào thần vẫn chi địa 10 dư thiên. Hắn liền giống như bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu này mỗi cái trận pháp ảo diệu. Sau đó lại chính mình nghiên cứu trận pháp. Bày ra một đám ý nghĩ kỳ lạ trận pháp. Có chút trận pháp dâu ria. Nhưng đồng dạng cũng có không ít tinh diệu trình độ thậm chí không kém gì trận tôn trận pháp. Nguyễn Cẩm Bạch tìm được rồi một ít manh mối. Bày trận phá trận gọn gàng ngăn nắp. Một chút cũng không vội. Cho nên chẳng sợ đi vào thần vẫn chi địa 10 dư ngày hắn đều vẫn là ở cổ mộ nhất bên ngoài địa phương đảo quanh. Hắn cứ như vậy dựa theo chính mình tiết tấu không nhanh không chậm học tập trận pháp. Ở học tập trận pháp rất nhiều thường thường đà tọa tu luyện một chút. Đảo cũng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Người một khi nghiêm túc lên thời gian liền quá đến bay nhanh. Nguyễn Cẩm Bạch ở thần vẫn chi bất giác đã ngây người một năm lâu. Hắn đã đem bên ngoài cùng tới gần cổ mộ mảnh đất trung tâm trận pháp đều chơi đến không sai biệt lắm. Ngay cả những cái đó sát trận hắn đều chút nào không sợ hãi đi. Trận tôn nếu có thể kiến tạo cổ mộ tạo phúc mặt sau trận pháp sư. Lý nên là một cái trạch tâm nhân hậu người. Bất quá hắn trận pháp cùng lưu lại thứ tốt chung có không ít khảo nghiệm nhân tâm. Mà sát trận đó là vì những cái đó tâm địa ác độc lấy trận pháp hại người ích ta hạng người chuẩn bị. Đương nhiên cơ duyên cùng sát khí cùng tồn tại. Cổ mộ cũng không có đơn giản như vậy. Cũng là Nguyễn Cẩm Bạch ở tiến vào cổ mộ phía trước cũng đã có trận pháp tông sư tiêu chuẩn. Cho nên mới có thể như thế không kiêng nể gì. Nguyễn Cẩm Bạch ở cổ mộ chung đã ngây người thật dài một đoạn thời gian. Bởi vì hắn động bất động liền có ý nghĩ của chính mình. Đối với người tu chân tới nói ngắn ngủn một năm, hắn cư nhiên liền đem chính mình không gian có ích tới khắc họa trận pháp ngọc bản dùng hết. Nguyễn Cẩm Bạch hơi nhíu nhíu mày. Đối với trận tôn lưu lại mặt khác bảo bối hắn kỳ thật hứng thú không lớn. Tại đây cổ mộ hắn duy nhất yêu thích chính là biên phá giải trận pháp. Lại cải tiến gia cố. Cuối cùng dùng ý nghĩ của chính mình cấu tạo trận pháp. Nhưng trước mắt ngọc bản đã không có. Đơn độc phá trận liền có chút quá mức với đơn điệu. Hơn nữa hắn hiện tại mới vừa tới gần cổ mộ trung tâm khu vực. Từ phía trước trận pháp khó khăn liền có thể suy đoán lúc sau trận pháp sẽ càng thêm khó khăn ảo diệu. Nguyễn Cẩm Bạch không nghĩ hiện tại liền trực tiếp phá trận. Đơn giản rút ra thời gian hảo tu luyện một chút. Hắn gần đây trầm mê trận pháp, nhưng thật ra có chút sơ với tu luyện. Bởi vì ở trận pháp thượng có đại đột phá, Nguyễn Cẩm Bạch tu vi cảnh giới cư nhiên cũng tăng lên không ít. Lại qua vài ngày. Nguyễn Cẩm Bạch từ trong đà tọa tỉnh lại. Ở trong tối vô thiên nhật cổ mộ ngây người lâu như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch tính toán đi ly thần vẫn chi địa gần nhất địa phương mua sắm một ít ngọc bản cùng với mặt khác nhu yếu phẩm. Ở ra tới phía trước Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào cũng không thể tưởng được vốn dĩ cho rằng ít nói phải có mấy năm nhìn không tới Khương Tiếu Uyên cư. Nhiên sẽ nhanh như vậy liền lại cùng hắn tới một cái ngẫu nhiên gặp được. Bất quá cái này ngẫu nhiên gặp được phương thức hơi có chút một lời khó nói hết. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cũng chính là ra tới tưởng mua nhập một ít ngọc bàn. Mục đích cực kỳ minh xác. đảo cũng không có hao phí cái gì thời gian. Làm một cái đã từng hiện đại người, Nguyễn Cẩm Bạch đã một năm tả hữu không có ăn qua đồ ăn. Vì thế liền tính toán đi tửu lầu tùy tiện ăn một chút linh thực. Không nghĩ tới vừa mới đi đến tửu lầu phía dưới hắn cư nhiên nghênh diện tiếp được một con hướng hắn đánh tới đại bạch miêu. Dùng đại bạch miêu cái này từ không phải nói giỡn, mà là nhào vào hắn trong lòng ngực thật là một con mèo. Màu trắng, rất đại một con, đại bạch miêu liền giống như nhìn thấy gia trưởng giống nhau. Nhào vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực, móng vuốt nắm chặt hắn quần áo. Một cái kính mà miêu miêu kêu, miêu ô chung còn mang theo điểm ủy khuất hoảng loạn ý vị. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên bị một con mèo đánh lén, đã không có né tránh, còn thuận tay tiếp được. Chính là bởi vì này miêu trên người hơi thở đó là Khương Tiếu Uyên bổn uyên. Như thế nào biến thành miêu? Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Nhà mình tiểu đồ đệ gần một năm không thấy trực tiếp nhất cử biến miêu. Rất làm người ngoài ý muốn. Quảng cáo, cách chương.